Tướng Giả, quyển 6 chương 70, giữa thiên địa có con ngựa hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, giữa thiên địa có con ngựa hoang. Một thiền vô đi ra kim chướng, nhìn hình ảnh chung quanh, trên khuôn mặt hơi đen mà anh Tuấn lộ ra mỉm cười hài lòng bởi các thủ hạ bình tĩnh, càng hài lòng bởi dùng rất nhiều ngày rất nhiều năm mới xây dựng ra hôm nay. Ở hắn xem ra Trấn Bắc quân thiểu kỵ binh nghiêm trọng, căn bản không có khả năng là đối thủ của kỵ binh kim chướng. Mấy ngày trước chiến đấu giữa hai bên tiến hành giảng co như vậy, một mặt là vì sức chiến đấu của Trấn Bắc quân quả thật cứng cỏi ra ngoài dự liệu, quân giới cùng với người tu hành của Đường Quốc phát huy uy lực vượt qua tưởng tượng, mà nguyên nhân quan trọng hơn là kỵ binh kim chướng cũng chưa toàn lực xuất kích, càng nhiều là thử thăm dò cùng với tiêu hao. Bộ kỵ giao chiến, không để ý tới ai có ưu thế trời sinh, chỉ nói trên tâm lý tất nhiên là kỵ binh chiếm ưu, bộ tốt muốn ngăn cản thế công của kỵ binh tất nhiên cần ở trên thể lực cùng tinh thần trả giá nhiều hơn. Mấy ngày trước kim chướng kỵ binh chính là đang tiêu hao thể lực tinh thần của bộ tốt đường quân, quan trọng hơn là dần dần mài đi ý chí cùng dũng khí của đối phương, đồng thời tăng lên sĩ khí bên ta, kiên định lòng tin tất thắng. Hôm nay là quyết chiến nhật. Kỵ binh kim chướng sẽ dốc tất cả toàn bộ công kích, sẽ không giữ lại chuẩn bị ở sau công kích, sẽ không giữ đường sống công kích, chắc chắn đem mấy trăm năm khuất nhục trả lại cho người đường, chắc chắn đem chủ lực của Trần Bắc quân hoàn toàn đánh tan. Đây là lối đánh rất mạo hiểm, ở thiền vô xem ra, lại là lối đánh tất thắng, thông qua mấy ngày trước thăm dò, hắn phi thường xác định người đường không che giấu thủ chính nghiên ép qua đi. Gì, như vậy liền đường bình minh dần dần đến, chân trời phương đông mặt trời sắp chiếm cứ 1/10 bầu trời, nắng sớm mờ mờ trên mặt thiên vu, khiến đường nét gò má cường đại. À, ở trên đồng cỏ, rừng ở tỏ ra càng thêm cứng rắn, hắn nhìn cánh đồng phía nam, giống như nhìn thấy sau đó thủy triều trào đi, cả mặt đất tựa như mấy ngày trước máy ném đá phát ra tiếng động nặng nề, trường mâu trước hàng rào doanh địa sắc bén như vậy, trong hầm hào trông sắt rét lạnh như vậy, kiếm con doanh phương xa mơ hồ, thiết kỵ đông nghìn nghịt như cỏ cũng bắt đầu chấn động. Sau đó loại quân giới chỗ đường doanh cùng phát của người tu hành Trung Nguyên lấp lánh, trận ý không quang ngừng dâng lên. Thiên địa nguyên khí ở trong trời đất kịch liệt biến hóa. Nhưng những cái đó, cuối cùng sẽ bị thiết kỵ của hắn bao phủ. Lạc Bố đại tướng đi tới, nhìn vị thiền vô anh minh nhất trong lịch sử thảo nguyên này, nam nhân cuộc đời này sùng kính nhất, thanh âm khẽ run nói. Sau hôm nay, ngài sẽ là quân vương toàn bộ nhân gian. Thiền vô không mỉm cười nữa, bình tĩnh như thường. Bởi vì khẳng định cho nên mới có thể bình tĩnh như thế. Tầm mắt hắn lướt qua đường doanh phía nam, nhìn phía vị trí nào đó càng phía nam hơn. Nghe quốc sư nói, nơi đó chính là Trường An, vị hoàng đế nhưng con gái hắn còn sống. Tiền Vu yên lặng nghĩ, chờ đánh hạ thành Trường An, mình nhất định phải giết A, sau đó đem dương vật căm vào trong thi thế ả, hòa lại làm người ta sợ hãi kia 6 năm trước đã chết, A Đà cũng xuất hiện ở ngoài kim chướng. Đêm qua hắn chưa tắm rửa, những vết máu trên người đã sớm ngưng kết tản ra mùi tanh hôi nhàn nhạt, trêu chọc ruồi muôi trong cỏ dại đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quý nhân nhìn thiếu niên từng là nô lệ này, dũng sĩ cường đại nhất kim chướng hiện tại, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng e ngại, căn ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị bản không muốn đứng cách hẳn quá gần. A Đà mấy ngày trước bị thương ở trên chiến trường, vì nhớ kỹ lần bị thương này, hắn cố ý chưa đem máu trên người rửa đi, không phải muốn nhớ kỹ lần khuất nhục đó, mà là muốn nhớ kỹ mình nên hướng đối phương học tập. Ngày đó hắn trốn ở trong kim chướng kỵ binh xung trận, đột phá chiến hào hàng rào mâu của đường quân, sau đó nương thi thể đồng bạn ấn nấp ý đồ ở sau cuộc chiến ám sát chủ tướng tiên phong của Trần Bắc quân Hoa Dĩnh. A Đà luôn muốn giết chết Hoa Dĩnh, ban đầu chỉ là muốn trả thù hành động tanh máu của Ninh Khuyết ở thành Trường An khởi xướng giết tù binh, về sau thì là bởi vì hắn mãi không thể giết chết Hoa Dĩnh, rất không cam hắn thống khổ, khiến hắn mạo hiểm như vậy tiến hành một lần ám sát này, ông, những sự không cam lòng đó tựa như rắn độc khiến hắn ám sát thất bại, bởi vì ngay từ đầu, nói đúng hơn, từ thời khắc hắn trốn ở trong đội ngũ kỵ binh xung trận lao tới trước đường doanh bắt đầu, hành tung cùng mục của hắn đã luôn bị một người tính rành mạch. Hoa Dĩnh từ đầu tới cuối không xuất hiện, tới là một cây chùy sắt, sau đó là một đạo trận pháp. A Đà chợt gặp đánh lén bất ngờ, nhất thời bị thương, nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ thật sự của kim chướng Vương Đình hiện tại, cuối cùng vẫn là thành công đột phá vòng vây đường quân, trốn trở về kim chướng, chỉ là chật vật đến cực điểm. Hắn không để ý thương thế, ở trong đêm khuya bái phòng quốc sư, mới biết được thân phận những người nhìn thấu kế hoạch của hắn, dũng sĩ vung chùy sắt tráng mảnh nữ tử đem trận pháp vận thất tiên sinh. Song là thư viện Lục tiên sinh, mà như có sinh mệnh kia, là thư viện Web Tô Ba. Thư viện tiên sinh này cảnh giới tu hành là động huyền cảnh đinh phong, đặt ở trong giới tu hành thế gian đến xem, đương nhiên đã là nhân vật rất khá, nhưng đối với A Đà cường giả đích thực như vậy mà nói, hắn hoàn toàn có thể một mình đánh 10 người đối phương, cuối cùng hắn lại thua thế thảm như vậy, điều này làm hắn rất không hiểu. Trải qua cả đêm tự hỏi, A Đà chưa phần no hơn, đầu óc bị phần nộ làm choáng váng, ngược lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện ở trên chiến trường giao thủ với thư viện, hắn học được rất nhiều thứ. Hắn đối với thư viện tôn kính hơn rất nhiều, quyết tâm hủy diệt thư viện cũng kiên định hơn rất nhiều. Cho nên lúc này nhìn Đường Doanh dưới nắng sớm, vẻ mặt hắn mới sẽ bình tĩnh như thế, cho dù bị các quý nhân kia chán ghét sợ hãi, hắn vẫn bình tĩnh, hôm nay kim chướng chắc chắn thắng lợi, hẳn là không cần mình ra tay. Tương tự là tin tưởng vững chắc kim chướng chắc chắn thắng lợi, cho nên Thiền Vô Cùng A Đà rất bình tĩnh, càng nhiều người Man Thảo Nguyên thì tỏ ra rất cuồng nhiệt, bọn họ nhìn Đường Quân phía nam, trong ánh mắt toát ra ánh sáng lạnh như sói. Chỉ cần chiến thắng Đường Quốc, Kim Trường Vương Đình sẽ chính là bá chủ toàn bộ nhân gian, ở trong thế giới mới, bọn họ sẽ chiếm thành trấn phồn hoa giàu có và đông đúc nhất của Trung Nguyên, phủ thêm tơ lụa bóng loáng nhất, chiếm lấy nữ nhân đẹp nhất, gọi rượu ngon mạnh nhất, nước suối trong nhất, ăn bánh trái mì trắng mềm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái này, đều là trường sinh thiên ân thưởng, không tiếp nhận, sẽ bị trời phạt. Chương 70, giữa thiên địa có con ngựa hoang. 2. Thiền Vô Cùng A Đà còn có vô số kỵ binh kim chướng nhìn Đường Doanh phía nam. Web ở trong Đường Doanh, Hoa Dình tướng quân cùng các thủ hạ cũng đang nhìn phương Bắc, ở cho xa hơn trong tướng quân phủ Lâm Thời, Từ Trì cũng đang nhìn phương Bắc, nhìn đàn ác lang đói khát kia trong gió sớm nắng sớm. Mọi người cảm giác được nguy hiểm, chiến tranh mười mấy ngày trước đã cực kỳ thảm thiết, kim chướng kỵ binh không thể nói chưa ra toàn lực. Chỉ là trấn Bắc quân phòng thủ cực kỳ cứng cỏi cho nên mới sẽ đánh thành thế cân bằng, nhưng hôm nay đã khác. Hôm nay kim chướng rõ ràng là muốn liều mạng, vị thiền vô kia cùng các thần dân của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đem vận mệnh toàn bộ bộ tộc đều đặt đến trong trận chiến đấu lát nữa bắt đầu này. Sắc mặt Hoa Dĩnh một mảng xanh mét, có kính viễn vọng giúp hắn có thể nhìn thấy toàn bộ động tĩnh kim chướng vương đình nơi đó, hắn nhìn thấy bọn mọi dở thảo nguyên kia đang cho ngựa ăn, cho uống, cho muối, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong nồi nâu xương dê. Là một gã tướng đường kinh nghiệm phong phú, hắn biết rõ thói quen tác chiến của kỵ binh thảo nguyên. Nhiều nhất còn có hơn một canh giờ, bọn ngựa chiến ăn uống no đủ kia liền sẽ mang theo đám người man như sói kia hướng mình đánh tới. Đây là pháp tắc tác chiến chính quy nhất của Thảo Nguyên kỵ binh, cái này cũng chính là nguyên nhân sắc mặt hắn xanh mét, vô cùng phần nộ. Thiền Vu và Thảo Nguyên kỵ binh của hắn căn bản không sợ để cho Đường Quân nhìn thấy những hình ảnh này, liền tương đương nói, bọn họ đem thời gian chiến đấu hôm nay bắt đầu xác định rồi, hơn nữa thông báo cho Đường Quân. Đây là tự tin cỡ nào, đối với Đường nói, lại là nhục nhã cỡ nào. Nếu là 10 năm trước, Hoa thứ nhất liền đã phái ra kỵ binh đến chuẩn bị, tất nhiên có thể mới khát tạ lúc quan sát được hình ảnh bất ngờ tấn công địch chưa quả đủ phân lượng. Bởi vì hắn không đủ số lượng kỵ binh, càng không thể giống khi trấn Bắc quân toàn thịnh dựa theo thời gian từng nhóm ngựa chiến chuẩn bị tùy thời có thể xuất kích. Nếu, câu nói kia cái phán đoán kia, lần nữa ở trong đầu Hoa Dĩnh hiện lên. Nếu, hiện tại đại đường còn có thể có được một mũi kỵ binh thật sự, còn có thể có được đủ số lượng ngựa chiến, Thiền Vô còn dám vọng tiến như thế sao? Không, hôm nay chờ đợi kim chướng vương đình, chắc chắn là diệt vong. Nếu thật có thể, nếu thế gian lại nào có thể xuất hiện nhiều nếu như vậy? Trước nay vốn không có nếu, cho nên kim chướng vương đình hôm nay sẽ không diệt vong, Thiền Vô cùng Thảo Nguyên kỵ binh của hắn mới dám kiêu ngạo thô bạo đột tiến như thế, Trần Bắc quân mới có thể gặp phải kết cục như thế, hắn thậm chí đã thấy được màu sắc thảm đạm bên trên hai chữ kết cục, ngửi được khí tức tuyệt vọng trên hai chữ kết cục. Khác với Hoa Dình tướng quân, sĩ binh Trấn Bắc quân bình thường vẻ mặt vẫn kiên nghị bình tĩnh, bọn họ không biết những quân tình bí mật đó, không biết kết quả sa bàn thôi diễn, cũng không biết hoặc là nói lười đi để ý tới tính toán trước thắng bại trận chiến này, bọn họ chỉ biết chiến đấu, hơn nữa không ngại giống như những năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Đường Quân chung quanh yên lặng chuẩn bị chiến đấu, Tư Đồ Y Lan cụp mi mắt giấu đi màng ảm đạm chỗ đó, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, phấn chấn tinh thần, không muốn để cho mình ảnh hưởng đến sĩ khí cho dù nhỏ bé nhất. Nàng bỗng chú ý tới, một gã Đường Quân gần chỗ nồi và bếp, lúc này toàn bộ Đường Quân đều đã rất nhanh ăn xong điểm tâm, bắt đầu cài nỏ ua ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị sửa tên mài đao, chỉ có tên Đường Quân kia vẫn đứng ở cạnh bếp, tay trái cầm bát lớn, tay phải cầm muôi gô, mồm to ăn cháo rau, sau khi ăn được thịt trong mì, lại cao hứng sục soạt cái gì. Ngươi tên gì? Tư Đồ Y Lan đi đến nồi và bếp giữ, nhìn tên kia Đường Quân nói. Tên sĩ binh Đường Quân kia tuổi không lớn, nhưng từ vết chai giữa ngón tay hắn đang cầm bát cháo cùng nét hoàn toàn không để ý trên mặt liền có thể nhìn ra, đó là một lão binh thân trải trăm trận. Tên Đường Quân kia nhìn nàng, ngần người, đem bát cháo đặt tới mép bếp, làm cái quân lễ, báo cáo. Tiên phong doanh thám báo đội trưởng đội 4 Vương Ngũ, ra mắt tướng quân. Vương Ngũ, cái tên rất dứt khoát lưu loát, Tư Đồ Y Lan nói. chỉ là làm việc có chút không đủ lưu loát, chẳng lẽ ngươi chưa nhìn thấy người khác đều đã trở lại trong doanh bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, ngươi vì sao còn chưa về đội? Vương Ngũ biểu hiện đối với nàng rất phải sợ hãi, hắn dùng thái độ rất thành, thám báo tạm thời không cần xuất nhất còn cần hơn một canh giờ mới hôm nay trong cháo thả nhiều thịt như tiếc. Tính, nhưng cái đó không cũng rất khôi hài giải thích tới, cần gì quá sốt ruột, không ăn sạch sẽ quá đáng. Quả nhiên là lão binh, Vương Ngũ dùng cán thìa gỗ gãi gãi cổ có chút ngứa, hắc hắc cười nói. Ngài quá khen, Tư Đồ Y Lan nói. Sáng sớm tinh mơ khẩu vị đã tốt như vậy, xem ra ngươi đối với thắng lợi trận chiến này hôm nay rất có lòng tin, nếu mọi người đều có thể tương tự, có lẽ. Dara lúc nói đến hai chữ lẽ, nàng im bặt mà dừng lại. Tươi cười bại hoại trên mặt Vương Ngũ cũng bỗng nhiên thu lại, nhìn nàng bình tĩnh thậm chí có chút lạnh lùng nói. Tướng quân, có lẽ cái gì? Có lẽ có thể có kỳ tích, ngươi biết, không có kỳ tích. Ánh mắt Tư Đồ Y Lan hơi rét đi, nhìn chằm chằm mắt hắn, trầm mặc một lát sau đó nói. Ngươi muốn nói cái gì? Hôm nay thịt trong cháo rất nhiều, rau xanh thậm chí so với thịt còn nhiều hơn. Vì thức ăn của Trần Bắc Quân ta xưa nay vô cùng tốt nhưng loại đài ngộ này vẫn là tốt có chút quá phận, điều này làm cho ta rất hoài nghi. Vương Ngũ không chút nào sợ hãi ánh mắt của nàng, bình tĩnh nói. Có lẽ, đây là một bữa cơm cuối cùng trước khi chết cho nên đại tướng quân muốn cho chúng ta ăn nhiều chút. Tư Đồ Y Lan lạnh giọng nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Ngũ chỉ vào các tướng sĩ đường quân trong doanh trướng cách đó không xa trầm mặc chuẩn bị chiến tranh nói. Ta biết, hôm nay trận này phải thua không thể nghi ngờ. Thật ra rất nhiều người đều biết chỉ là không nói mà thôi. Tư Đồ Y Lan nghe vậy trầm mặc thời gian rất lâu. Vương Ngũ nói, ngài nếu cảm thấy ta dao động lòng quân, có thể đem ta chém giết ngay tại chỗ. Tư Đồ Y Lan nói, ta càng muốn biết ngươi vì sao muốn nói với ta những cái này. Vương Ngũ nói, bởi vì ta nếu muốn nói cho Từ đại tướng quân, nói cho triều đình, nói cho thư viện. Ta không cam lòng, ta không muốn thua, ta không rõ vì sao Trấn Bắc quân sẽ rơi xuống kết cục như thế. Tư Đồ Y Lan trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì nước thủ biên cương, là sứ mệnh của quân nhân đại đường ta, người có cái gì không cam lòng. Vấn đề ở chỗ Từ đại tướng quân vì sao phải đem chúng ta những người này đưa đến mặt ngoài cốc hà. Vì sao nhất định phải ở nơi này quyết chiến, ta không sợ chết nhưng ta không muốn bị người ta đưa đi chịu chết. Weibo.com chương 70, giữa thiên địa có con ngựa hoang. 3. Vương Ngũ bỗng nhiên trở nên phân nộ, đem thìa gỗ trong tay ném mạnh vào nồi cháo, hướng về phía Tư Đồ Y Lan quát. Hướng văn nguyên là triều đình cắt nhường, chiến trường này là tướng quân phủ chọn, vì sao để chúng ta đi chết? Vì sao để chúng ta thua đi tìm chết? Các người những tướng quân này, cho dù để chúng ta đi chết, chẳng lẽ không thể thắng sao? Tư Đồ Y Lan đưa tay ngăn cản thân binh bên cạnh rút đao, trầm mặc thời gian rất lâu, bởi vì nàng không biết nên trả lời người lão binh này phẫn nộ chất vấn như thế nào. Đúng, triều đình muốn cho đường quân ngăn địch ở ngoài lãnh thổ, đường quân không tiếc đầu rơi máu chảy cũng sẽ làm được nhưng triều đình ít nhất phải cho bọn họ thắng, bằng không cho dù chết lại nào nhắm được mắt. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm như thế nào, muốn chúng ta làm như thế nào? Nàng nhìn Vương Ngũ hỏi, hỏi rất nghiêm túc. Vương Ngũ không ngờ sẽ nghe được trả lời như vậy, trầm mặc thời gian rất lâu, có chút ảm đạm cười cười, không nói gì, xoay người đi hướng trong doanh địa của mình. Tư Đồ Y Lan nhìn bóng lưng hắn, chưa tiếp tục truy hỏi, bởi vì nàng đại khái đoán được vị lão binh trẻ tuổi này muốn gì, đó tương tự cũng là nàng muốn, là toàn bộ Trấn Bắc quân thậm chí đại đường đều muốn. Vương Ngũ đi trở về doanh trướng của mình, hướng nửa túi cỏ khô ngoài lều, phát ngốc thời gian rất lâu. Hắn là thám báo, là số binh chủng rất ít có ngựa trong Trấn Bắc quân, nhưng ở 2 năm trước ngựa của hắn đã chết ở ngoài vị thành, từ sau đó, hắn liền không có cơ hội có lực ngựa của mình nữa. Thám báo không có ngựa không bằng chó, Vương Ngũ thường xuyên nghĩ như vậy. Thật không bằng chó, bởi vì chó còn có thể sủa 2 tiếng, hắn có thể làm những gì. Ở trong 2 năm nay, hắn cảm thấy mình qua ngày quả Vương Ngũ đá văng mặt có chút tái nhợt kia trong thùng nước bắt đầu chán ghét cảm xúc của mình khô chuẩn bị rửa a mặt khi hắn nhìn khuôn hắn hít vào một hơi thật sâu, đem những tuyệt vọng cùng phân nộ ở đáy lòng đều áp chế từ trong vỏ ra đó, khiển trách thủ hạ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu lát nữa. Còn ra thanh đại đao từ vị thành mang Rebo Vân là đường quân, cho dù là chiến đấu thám báo không có đấu đến cùng. Hắn nhìn phía kim chướng đại doanh dưới nắng sớm phương Bắc bỗng nhiên nhớ tới vị thành. Năm đó vị thành bị kim chướng kỵ binh diệt thành, chỉ có số rất ít người trốn thoát, hắn đó một người trong đó. Trở lại Trấn Bắc quân, sau khi trải qua xét duyệt thân phận, hắn một lần nữa có được ngựa, sau đó lại mất đi tựa như hắn từng có được một tòa vị thành cuối cùng lại cái gì cũng không lưu lại.